Tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 298, cảm giác khi yêu 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Bạch Dạ Kình tắm rửa còn suy nghĩ, đêm nay chắc vẫn sang phòng bên cạnh ôm người kia ngủ nưng, vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy người nọ nằm trên giường mình rồi. Cô cuộn người nằm trên giường của anh, dường như đang suy nghĩ gì đó, trông có vẻ mang đầy tâm sự. Anh cởi khăn tắm, nằm ngã xuống bên cạnh cô. Hơi thở người đàn ông quen thuộc tới gần, lúc này dường như Hạ Tinh Thần mới lấy lại tinh thần. Tay cô gần như theo bản năng đưa về phía anh, nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Bạch Dạ Kình cảm thấy đêm nay cô có chút khác thường. Đôi mắt anh lẳng lặng nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, Hạ Tinh Thần bị anh nhìn thế cảm thấy không được tự nhiên, cô muốn rút tay khỏi tay anh. Anh nắm chặt tay cô, xoay người, trực tiếp đặt cô dưới thân. Nhìn khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông này, các loại cảm xúc trong lòng cô luân phiên thay đổi, đột nhiên dướn người tới hôn môi anh. Hô hấp của Bạch Dạ Kình có chút nặng nề, hai mắt vẫn nhìn cô, không đẩy cô ra nhưng cũng không hôn nồng nhiệt hơn. Hạ Tinh Thần chủ động hôn anh nửa phút mà anh vẫn luôn thờ ơ, điều này khiến cô cảm thấy thật thất bại, không biết giấu mặt đi đâu, cô cảm thấy bản thân không thể hấp dẫn nổi người này. Cuối cùng chỉ đành ngượng ngùng rụt về, hai tay nắm chặt đấm anh. Thân hình anh to lớn khỏe mạnh, cô có đấm anh cũng không hề nhúc nhích. Hạ Tinh Thần cũng không biết mình làm sao, bỗng dưng lại hờn dỗi như vậy. Đấm anh cũng không nhúc nhích, cô lập tức nắm tay đấm lên vai anh. Anh xuống đi em về phòng ngủ. Bạch Dạ Kình một tay chống lên giường, một tay nâng cầm cô lên, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm cô. Hôm nay em sao vậy? Hạ Tinh Thần ngẩn người ra, cô cắn cắn môi. Sao, hôm nay em rất lạ, anh quả quyết kết luận. Hạ Tinh Thần bình tĩnh nhìn anh, một lúc lâu cũng không nói gì. Anh nhíu mày, dường như mất kiên nhẫn. Anh đang hỏi em đấy. Hôm nay em và đồng nghiệp chơi bói bài. Em nhịn không được cũng bói chuyện chúng ta. Cuối cùng vẫn nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Cho nên, lông mi Hạ Tinh Thần hơi rủ xuống, không biết vì sao trong lòng lại loạn đến vậy. Bài nói, cô hơi dừng lại, ánh mắt đảo quanh, đối diện với đôi mắt sâu thẳng của Bạch Dạ Kình. Cô nhẹ nhàng nhỉ non. Bài nói, tình cảm của chúng ta không có kết quả. Sắc mặt Bạch Dạ Kình trầm xuống, thanh âm trở nên nguy hiểm rất nhiều. Còn gì nữa, còn có tương lai, em có thể liên lụy anh. Nếu em còn cố ý ở bên cạnh anh, có thể sẽ khiến anh trắng tay. Cô nói xong, sắc mặt Bạch Dạ Kình lại còn u ám hơn vừa rồi. Anh hừ một tiếng, nắm cầm cô, đột nhiên hôn lên. Nhưng nụ hôn này cực kỳ thô bạo, hiển nhiên chất chứa đầy lửa giận. Hạ Tinh Thần bị anh dọa, cô muốn hỏi vì sao anh tự nhiên tức giận nhưng lại dẫy không ra. Mãi đến khi môi cô bị cắn sưng lên, anh giống như trừng phạt đủ rồi mới từ môi cô lui lại một chút, thả cho cô tự do. Hạ Tinh Thần thở hổn hển hai cái, có chút uất ức lại có chút tức giận chừng anh. Anh làm gì vậy? Anh tức giận, hơn nữa là cực kỳ tức giận, gương mặt anh lạnh lùng, còn có vài phần sát khí. Cô không tin tưởng vào tình cảm bọn họ đến mức nào mới có thể tin mấy trò bói toán vớ vẩn đó, hơn nữa còn canh cánh trong lòng. Vì sao lại tức giận? Hạ Tinh Thần tức giận, nói chuyện tự nhiên cũng không có thái độ tốt. Tính tình người này sao lại thất thường vậy chứ, đã thế lại còn bá đạo. Bạch Dạ Kình mở to mắt chừng cô, em cứ lùi bước cho anh xem. Hạ Tinh Thần ngẩn ra, lùi bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh trừng mắt nhìn cô một cái, từ trên người cô ngồi thẳng dậy ở cuối giường, lấy khăn mặt lau tóc. Động tác rất mạnh bạo, hiển nhiên cơn tức giận vừa rồi vẫn chưa tan biến. Hạ Tinh Thần từ trên giường ngồi dậy, một hồi lâu cô mới hiểu được. Cho nên, vừa rồi anh tức giận là vì anh nghĩ cô sẽ bị mấy câu nói đó dọa lui, thậm chí, lùi bước buông tay tình cảm bọn họ. Cô sờ lên môi, đôi môi vừa bị anh hôn đến đau bây giờ đột nhiên lại cảm thấy không đau nữa. Uất ức vừa hiện lên trong lòng cùng bất an cả ngày hôm nay cũng vì một câu anh này của anh mà dịu đi rất nhiều. Cô từ trên giường đứng lên đến cạnh anh, giành lấy khăn mặt tự nhiên ngồi lên đùi anh. Hô hấp của anh nặng nề thêm vài phần, anh ngẩng đầu nhìn cô đang lau tóc. Lấy lòng anh, liếc mắt một cái đã bị anh nhìn ra. Hạ Tinh Thần cười dịu dàng vừa lau tóc cho anh vừa mở miệng. Tính tình của anh cũng hung dữ quá đi, em mới nói với anh một câu, cũng không nói lùi bước gì. Sớm biết thế đã chẳng nói với anh rồi. Ánh mắt Bạch Dạ Kình nặng nề nhìn cô chăm chăm. Vậy em sẽ không lùi bước. Từ Tống Duy Nhất đến Lan Diệp, từ điển của cô may cả hai chữ cố gắng cũng không có, lần nào cũng đem tình cảm của bọn họ ngay lập tức phán tử hình. Bạch Dạ Kình tức giận cũng là giận mình ở trong lòng cô thật sự không đáng giá, đến ngay cả cố gắng cô cũng không từng. Hạ Tinh Thần biết anh thật sự tức giận nên đã ngừng tay, nghiêm mặt nhìn anh cam đoan. Sau này cũng sẽ không.